Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Ye xua thân hình khẽ lóe, đã xuất hiện bên cạnh Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, nét mặt tuy không có biến hóa gì rõ ràng, nhưng ánh mắt lại bừng lên sát ý lạnh lẽo, mười ngón tay khẽ run rẩy, biểu hiện rõ tâm trạng khó mà bình ổn. Yến Trường Lan vừa thoát khỏi cảnh sinh tử, chưa kịp kinh hoàng, đã nhìn thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều pháp bảo chưa được thu hồi, lại thấy khí tức của Diệp Thù dao động, lập tức không để ý đến điều gì khác, trong cơn nguy cấp, liền nắm lấy tay Diệp Thù, siết chặt một cái. A chuyết, a chua, ta không sao. Diệp Thù nhắm mắt lại, ngón tay cũng không kìm được mà siết chặt, lúc này tuy không nói lời nào, nhưng dường như mọi tâm ý đều đã bộc lộ. Yến Trường Lan cũng không buông tay, chỉ đứng cùng chàng, đồng hành mà yên lặng. Lúc này, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si vừa cứu được đệ tử yêu quý, đối diện với vị Nguyên Anh. Doanh Hinh, lão tổ kia, toàn thân khí thế gần như đáng sợ. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông ta, thu lại thần sắc thường ngày biếng nhác, lập tức lộ ra một luồng áp lực vô cùng đáng sợ. Dưới ánh nhìn từ hai vị kiếm tu đỉnh phong, lão giả tóc trắng vừa ra tay tấn công, ánh mắt lóe lên, thần tình đầy nghi hoặc niềm hân hoan khi phát hiện mỏ linh thạch trung phẩm trước đó phút chốc tan thành mây khói. Lão vốn là kẻ gian xảo, tuy vô cùng tiếc nuối đống linh thạch trung phẩm, nhưng hiện tại hai kiếm tu thực lực hiển nhiên vượt xa mình lại đứng đây, hơn nữa lão suýt chút nữa đã sát hại người bên cạnh họ, nếu ở lại thì làm sao có đường sống. Đương nhiên là phải đào tẩu ngay lập tức, thế nên, lão giả tóc trắng lập tức thoái lui, không ngần ngại cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, toàn thân xuất hiện một luồng huyết sắc, hóa thành một vệt độn quang, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn khi đến, chỉ trong nháy mắt đã chạy xa mấy trăm trượng. Quả thực là một Nguyên Anh lão tổ tinh danh, phản ứng nhanh đến kinh người. Tuy nhiên, Phong Lăng Hy cười lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo kiếm quang, truy đuổi theo. Lão quỷ dám mưu sát đệ tử của ta, còn muốn chạy sao? Thuần Vô Hữu Phong cũng định đuổi theo, nhưng suy nghĩ thoáng qua, nhớ đến hai tiểu bối cần chăm sóc, liền niệm động tâm pháp, lập tức phóng ra một thanh tiểu kiếm. Trên kiếm chứa đựng chân ý kiếm đạo mãnh liệt của ông, chính là Cang Lam chân ý, Cang Lan chân ý. Hóa thành một màn Cang Lam bao bọc lấy hai người, bảo vệ họ một cách kín kẽ. Sau đó, Thuần Vu Hữu Phong cũng hóa thành kiếm quang, đi giúp Phong Lăng Hy. Ông thấu hiểu tính cách của vị đệ đệ này, hôm nay lão quỷ kia cả gan động đến Yến Trường Lan, không nghi ngờ gì đã chạm vào chỗ hiểm của Phong Lăng Hy. Nếu không diệt trừ lão quỷ đó, Phong Lăng Hy sẽ chẳng thể an lòng tu hành. Đã như vậy, ông dĩ nhiên muốn giúp đệ đệ một tay. Chỉ trong chớp mắt, hai kiếm tu đã biến mất, để lại Diệp Thù và Yến Trường Lan bên trong màn Cang Lam chân ý. Cảm xúc cuồn cuộn từ từ dịu xuống. Yến Trường Lan vẫn chưa nỡ buông tay Diệp Thù, ngược lại nhẹ nhàng nắm lấy, hổ thẹn nói. Đều do ta vô dụng, làm A Chuyết phải lo lắng như vậy, lại còn khiến sư tôn, sư thúc phải ra tay. Ánh mắt Diệp Thù hơi cụp xuống, thần sắc cũng vô cùng trầm trọng. Từ khi sinh ra ở kiếp trước, dù biết bản thân trời sinh bất túc, hắn cũng chưa từng cảm thấy bất lực. Ngay cả khi tộc Diệp Thị, Yezia của hắn bị kẻ thù tàn sát, dù chỉ là một thiếu chủ kết đan kỳ, chia gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn có thể kéo theo vô số kẻ tự xưng đại năng có cảnh giới vượt xa mình đồng quy vu tận, chết mà không hối tiếc. Chỉ duy lần này, hắn suýt nữa phải trơ mắt nhìn đạo lữ của mình bị một Nguyên Anh vô năng sát hại. Nếu không nhờ có Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong kịp thời xuất hiện, dù hắn có pháp bảo để miễn cưỡng cản lại một thoáng, liệu hắn có thật sự kịp lao đến cứu Yến Trường Lan vào trong Hỗn Nguyên Châu? Hôn Doen Chu, hay không, cảm giác bất lực không nằm trong tầm tay này, hắn lần đầu trải nghiệm, nhưng chỉ một lần là đủ. Trước nay vẫn tự cho rằng mình đã rất cẩn thận, giờ mới thấy, vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Qua chuyện này, hắn nhất định phải sớm ngày kết đan. Sau đó luyện chế ra trận pháp mạnh mẽ có thể bảo vệ cả hai người trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì đạo lữ, hắn không thể nôn nóng thúc ép bản thân, nhưng nếu như vậy, hắn càng phải chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm phòng bị, tuyệt đối không được khinh suất. Cũng từ sau chuyện này, Diệp Thù nhìn sang kiếm tu cao lớn bên cạnh, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Hắn đã sớm biết bản thân đã khắc ghi Yến Trường Lan trong lòng, nguyện cùng chàng sống chết. Hôm nay qua một phen, lại càng thấu hiểu rõ ràng hơn. Yến Trường Lan không biết Diệp Thù lúc này đang nghĩ gì, chỉ thuận theo tâm ý, kéo Diệp Thù vào lòng, ôm chặt một cái, trong lòng lại tự trách, vẫn là hắn quá vô dụng, khiến A Triết lo lắng đến như vậy, về sau tu hành hắn cần càng thêm khắc khổ. Đợi sư tôn trở về, hắn nhất định phải hỏi sư tôn xem, còn cách nào để tu luyện có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn tuyệt đối không muốn gặp lại tình cảnh như hôm nay, cũng không muốn A Triết phải có dù chỉ một phần ưu tư nào nữa. Phong Lăng Hy hóa thân thành một đạo kiếm quang, tốc độ phi hành cực nhanh, trong tiếng sấm rền gào thét, chỉ trong nháy mắt đã truy ra ngoài trăm trượng, dần kéo gần khoảng cách với lão tổ tóc trắng Nguyên Anh. Duy Hinh, mặc dù thuần vu hữu phong, chôn yêu yêu phăng, có chút chậm hơn, nhưng nhờ pháp bảo mà y từng thu được từ thời niên thiếu, sau khi thúc động bằng tinh huyết, tốc độ cũng đột ngột tăng lên, chỉ hơi tụt lại phía sau một chút. Cơ sở tu luyện của Phong Lăng Hy so với lão tổ tóc trắng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Dẫu lão tổ tóc trắng dùng bí pháp để đột phá tốc độ, thì sự tiêu hao của bí pháp nhanh chóng làm y chậm lại. Đợi đến khi bí pháp mất hiệu lực, Phong Lăng Hy lập tức áp sát, chỉ một kiếm liền chém ngang, buộc lão tổ tóc trắng phải né tránh, vô tình để Phong Lăng Hy lao lên trước, chắn ngay đường thoát. Chỉ trong chớp mắt, thuần vu hữu phong cũng đã đuổi kịp, chặn ngay phía sau lão tổ, tạo thành thế gọng kìm trước sau, khiến lão không còn đường chạy trốn. Thấy tình thế bức bách, lão tổ tóc trắng cảm thấy trái tim thắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười miễn cưỡng đầy giả tạo. Y cung kính hành lễ, vẻ ngoài hiền lành hòa nhã, rồi nói: "Lần này lão phu hành xử đường đột, thật có lỗi. Chư vị đạo hữu, tu hành đến bậc Nguyên Anh quả thực không dễ. Lão phu nguyện dâng lên 10.000 trung phẩm linh thạch, trông pin linh si, làm lễ vật và tự mình đến nhận lỗi với tiểu hữu kia, ý các vị thế nào?" Lời này nói ra, làm sao giống một vị lão tổ Nguyên Anh thường cao ngạo bất khuất. Nhưng chính vì thái độ hạ mình nhún nhường này, lại khiến người khác nghĩ rằng y biết thời biết thế, thậm chí sẵn sàng hy sinh danh dự để giữ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, không ít người sẽ cảm thấy khó mà truy cứu thêm, hoặc ít nhất cũng nể mặt y một chút. Huống chi, nếu không giết được y ngay, để một kẻ giảo hoạt như vậy thoát thân, sau này sẽ vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc, những mưu mẹo này lại hoàn toàn vô hiệu đối với Phong Lăng Hy. Dẫu cho 10.000 trung phẩm linh thạch là bảo vật hiếm có, hoặc một lời xin lỗi chân thành từ một lão tổ Nguyên Anh có giá trị thế nào đi nữa, thì đối với Phong Lăng Hy, tất cả đều không thể lay chuyển được tâm niệm của kiếm tu. Khi đệ tử của mình suýt bị hủy diệt bởi kẻ vô liêm sỉ như vậy, là một vị sư tôn, nếu không báo thù, chạm kẻ này, thì trong tâm đạo của ông sẽ mãi vướng mắc không thông. Vì vậy, Phong Lăng Hy không buồn đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn lão, rồi vung tay, lại một kiếm chém xuống. Thuần vu hữu phong ở phía sau phối hợp, thúc động cang lam chân ý, cang lan chân y. Vây quanh, tạo thành một vòng vây kín kẽ, không để lại dù chỉ một khe hở cho lão tổ tóc trắng thoát thân. Đây chính là tử cục mà hai kiếm tu dày công bố trí. Sắc mặt lão tổ tóc trắng cũng trở nên hung ác, lạnh lẽo. Y đã hạ mình đến mức này mà vẫn không thoát, hai tên kiếm tu này quả thực không biết điều. Dẫu không thể đối phó được với chúng, nhưng lão đã sống qua hàng trăm năm, làm sao lại không có thủ đoạn bảo mệnh nào. Trong khoảnh khắc đó, không còn thời gian để keo kiệt hay tính toán, lão lặng lẽ chuẩn bị một vật bí mật, đồng thời xuất thủ cực nhanh, một chiếc mai rùa bất ngờ bay ra, hóa thành một tấm lá chắn mạnh mẽ, áp sát trên lưng y, thì ra, lão già này vô cùng sợ chết, đến mức ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng chọn mai của Huyền Quy. Xoan Gui có huyết mạch thần kỳ, lúc này, với mai rùa trên lưng, dáng vẻ của y không khác gì một con rùa già, khiến người ta nhìn mà cảm thấy vừa buồn cười vừa chán ghét. Tuy nhiên, muốn phá vỡ lớp mai kiên cố này, quả thật không dễ dàng chút nào. Cách chương